chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Chứa không nổi. Tại văn võ bá quan cùng nữ đế nghĩ đến, các quốc gia khẳng định sớm đã bị màn này sau hắc thủ đón mua. Sẽ không bán lương thực cho đại đường. Đã như vậy, Lâm Tử Phàm làm sao có thể mua được lương thực? Hơn nữa còn là dân chúng có thể tiếp nhận giá cả. Đó căn bản không có khả năng. Trừ phi Lâm Tử Phàm giá cao mua vào, giá thấp bán đi, nhưng kia chẳng phải thiệt thòi lớn rồi sao? Kế này, chỉ sợ không ổn. Nữ đế nhíu mày, biểu thị phản đối. Thậm chí, nữ đế còn tưởng rằng là mình hôm qua biểu hiện cho Lâm Tử Phàm áp lực quá lớn, cho nên mới để hắn sẽ làm ra loại này quyết định. Nhưng nữ đế lại là quả quyết không thể nhìn Lâm Tử Phàm như thế thua thiệt tiền. Cái này hoàn toàn chính là cái hang không đáy. Bệ hạ, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Nữ đế biểu thị phản đối. Lâm Tử Phàm trong lòng rất an ủi, nhưng vẫn lắc đầu nói. Nhưng sơn nhân tự có diệu kế. Bệ hạ yên tâm chính là, chấm ngoặc kép, chỉ cần đến thời điểm, bệ hạ chớ quên, mời thần uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon chính là, chấm ngoặc kép. Nữ đế khuôn mặt đỏ lên, nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường. Ngoặc kép, vậy liền theo ngươi tương đương. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Rượu gì? Cực phẩm mỹ thiếu phụ quốc sư Nhan Như Ngọc nhảy ra ngoài. Bệ hạ cái gì thời điểm chân quý thiên hạ đệ nhất rượu ngon? Có thể để lão thân cũng nếm thử. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt liên tục ho khan. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia mẹ nó là ngươi có thể uống sao? Duy nhất biết nội tình hai người, một cái xấu hổ, một cái hận không thể đem xấu hổ kia hàng bóp chết. Thứ ba đâu? Nữ đế ngay cả đổi chủ đề. Thứ ba nha, chấm ngoặc kép, hai người giờ phút này đều không muốn lại bàn luận cái gì thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Tự nhiên phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Lâm Tử Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, nói, điều động cao thủ, mang lên bệ hạ không gian giới chỉ, đi đoạt lương thực. Đại quân giao chiến, lấy chiến dưỡng chiến giờ phút này không làm được, nhưng tiểu đội cao thủ, đoạt liền chạy, lại là có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, ý kiến hay. Nữ đế, thậm chí võ tướng nhóm, nhào nhào vỗ tay cân xong. Cái chủ ý này, nháy mắt nói đến các nàng trong tâm khảm. Đại đường người, từ trước đến nay đều là nắm đấm khi lão đại, lần này bị người âm thảm như vậy, lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đây cũng không phải là đại đường tác phong. Là lấy, nghe tới Lâm Tử Phàm cái thứ ba đề nghị về sau, nháy mắt hưng phấn, tiếp xuống tới, thần liền đem những cái kia trên núi lương thực vẽ ra đến. Đồng thời, cũng đem thịt khô cùng hương đậu phiến, hương đậu đầu cách làm viết ra. Còn xin chư vị đều ghi lại, sau đó phân chép một chút. Sau đó bí mật phân phó, tận khả năng không cần bại lộ, bởi vì như thế vừa đến, sau một khoảng thời gian, Trần Ngô hai nước cho là chúng ta thiếu lương, tất nhiên sẽ không giữ được bình tĩnh tiến công, đến thời điểm, còn có thể đánh các nàng một trở tay không kịp. Tốt, công bộ Liễu Thượng Thư cái thứ nhất đồng ý, ai dám tùy ý tiết lộ, bản tướng quân cái thứ nhất vặn hạ nàng đầu. Hoát đại tướng quân trừng mắt, nàng là cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, nghe được nói có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Nháy mắt tràn đầy phấn khởi, Lâm Tử Phàm nghe, cười nhạt một tiếng, kết quả Thanh Y Tử Y đưa tới giấy bút, dứt khoát trực tiếp tiến lên một bước, nằm ở trước ghế rồng bàn phía trên, múa bút thành văn, sáu đầu đề nghị, ba bên trong ba bên ngoài. Nhìn như đơn giản, lại cơ hồ là đại đường trước mắt có thể làm được mức cực hạn. Mà Lâm Tử Phàm tin tưởng, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, chí ít đại đường có thể an ổn chống nổi cái này mùa đông. Thậm chí, nếu là vận khí tốt chút, chậc chậc, bãi triều về sau, văn võ bá quan lập tức bắt đầu hành động, mà Lâm Tử Phàm cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đâm đầu thẳng vào khoa bộ. Lý Cẩu Đản đã trở về, mà lại mang về đại lượng cao lương. Cái này, đối Lâm Tử Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Về phần Chu Tiểu Yến mùi thuốc lá, ngược lại là còn cần 1-2 ngày mới có thể trở về. Nhưng cũng đã trên đường, hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị. Khói cái này đồ vật, để người từ không tới có, từ kháng cự đến tiếp nhận, lại đến yêu thích, cần một cái quá trình. Cho nên hiện tại, không thể nghi ngờ là chế rượu càng thêm phù hợp. Chấm ngoặc kép, như vậy, kế tiếp sản nghiệp, cất rượu nhà máy, Lâm Tử Phàm ánh mắt sáng rực. Quyết định này, tối hôm qua hắn liền đã làm xuống, từ nước ngoài mua lương thực. Không khó tưởng tượng, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều gây khó dễ. Coi như màn này sau hắc thủ, cũng không ai sẽ bán. Dù sao, ai cũng biết đại đường thiếu lương. Cái này thời điểm, tất cả mọi người mừng rỡ nhìn thấy đại đường tiến vào nạn đói. Kia thời điểm, các nàng liền có thể chặn ngang một cước, đem đại đường phân mà ăn chi. Dưới loại tình huống này, không cần phía sau màn hắc thủ gây sự, đại đường nước láng giềng chính phủ liền sẽ hạ lệnh không cho phép bán lương thực. Đây cơ hồ là khẳng định. Nhưng không cho phép bán lại không có nghĩa là không thể trao đổi. Như vậy, như thế nào mới có thể trao đổi đến đại lượng lương thực? Vậy liền cần có thể để cho bọn hắn động tâm vật phẩm. Rượu, không thể nghi ngờ là một trong số đó. Thời đại này rượu, theo Lâm Tử Phàm, rất khó uống, cũng rất cay gà. So đại hạ cổ đại rượu còn muốn không bằng. Chẳng những cảm giác không tốt, số độ còn rất thấp, hoàn toàn không đủ sức lực. Nhưng chính là dạng này rượu kém chất lượng, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Người bình thường, có rất ít người có thể uống lên. Nếu là Lâm Tử Phàm đem chân chính cao lương rượu, cũng chính là tại đại hạ rất thường gặp lão bạch cán sản xuất ra. Sách, lấy lão bạch cán uy lực, vơ vét cuộc cải hoặc là trao đổi lương thực, còn có cái gì vấn đề lớn? Về phần ngũ lương dịch, mao đài cái gì, liền càng không cần nhiều lời. Đáng tiếc là, Lâm Tử Phàm cũng không biết những này danh tử phối phương. Cũng liền có thể thành thành thật thật những cái cao lương rượu đế. Nhưng ta có thể khẳng định, cái này, đã đầy đủ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, khoa hộ huyến, Lâm Tử Phàm bước vào trong đó. Lý Cẩu Đản đã đợi đã lâu, mà khoa bộ rất nhiều trong khố phòng, chất đầy cao lương. Lâm Tử Phàm nhìn ra, tối thiểu vượt qua 10 vạn cân. Đại nhân, chuyến này, bỏ ra không ít bạc. Chấm ngoặc kép, Lý Cẩu Đản có chút đau lòng nói. Thu hoạch cao lương lao công tiền công cũng không cao. Nhưng từ phía nam trở tới đây, quá đắt, bao nhiêu bạc? Lâm Tử Phàm hiếu kỳ, trọn vẹn hơn vạn lượng. Lý Cẩu Đản tâm tính không thôi, thu hoạch vẫn chưa tới 1.000 lượng bạc, nhưng vận chuyển phí tổn lại hơn vạn hai. Chấm ngoặc kép, nàng là thật tâm đau, chủ yếu là không biết cái đồ chơi này cao lương có chỗ lợi gì. Tự nhiên cảm thấy đau lòng, không đắt không đắt, Lâm Tử Phàm lại vui vẻ. 1 vạn lượng, rất nhiều a. Đương nhiên, so ra mà nói, hoàn toàn chính xác cũng không rẻ. Nhưng đó là bởi vì bây giờ con đường thực sự quá kém. Nhựa đường đường còn chưa từng trải ra các nơi. Nếu không, phí chuyên chở tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá cái này giá cả đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thậm chí, không cần quá lâu, liền có thể lên gấp 100 lần. Thậm chí hơn 1.000 lần kiếm về. Đại nhân, chấm ngoặc kép, lúc này, Hùng Sơ Mặc đi tới, nhìn một chút chiếm cứ 7-8 cái khố phòng cao lương nói. Chúng ta khố phòng đều nhanh chứa không nổi, ngài những này cao lương, còn có khoảng thời gian này tạo nên ống nước, đều không ít, chấm ngoặc kép, chuyện tốt a. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, chứa không nổi, vậy thì bắt đầu trải đường ống nước máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.